Xuyên thành yêu đao của nam chính, chương 24, tranh luận với tác giả tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đổi màu kỳ dị, liên tiếp giáng xuống 12 đạo thiên lôi. Cuối cùng mây đen mới dần tản ra, để lộ mặt trăng sáng trong lôi kiếp tan đi. Luồng linh lực tinh thuần còn sót lại bao phủ lấy hai người, từ từ chữa trị cơ thể tổn thương của họ. Những hạt linh khí màu đỏ chảy vào cơ thể, men theo kinh mạch mà di chuyển, không ngừng mở rộng đường đi. Linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào, tranh nhau tìm chỗ trú ngụ. Kinh mạch căng phồng phát ra những tiếng răng rắc, giống như tiếng cơ bắp bị xé rách, nghe mà tê răng. Mục Thiên Phong dường như không cảm nhận được, hắn đứng dậy, ôm chặt thanh đao trong tay, cắt cổ tay mình, nhỏ tinh huyết lên người Thẩm Tịnh. Máu đỏ rực rơi xuống thân đao, lóe lên một luồng sáng chói mắt. Ánh sáng tan đi, Thẩm Tịnh trôi nổi giữa không trung. Thân đao đỏ rực như vừa được nung từ sắt lỏng, chưa định hình hoàn toàn. Đại đao, Mục Thiên Phong lập tức vươn tay, nắm lấy chuôi đao, mắt chăm chú nhìn Thẩm Tịnh. Ta không sao, Thẩm Tịnh yếu ớt đáp, lúc này y không muốn nói chuyện. Dưới sự rèn luyện của linh khí lạnh băng, hơi nóng từ đao dần tan, chỉ còn lại lớp vỏ đen kịt. Mục Thiên Phong không dám hành động tùy tiện, khoác áo lên người, ôm lấy Thẩm Tịnh. Vội vã chạy đến động phủ của Tống Thanh Trúc. Tống Thanh Trúc và Đinh Tùng Vân đã chờ sẵn ở đó. Đinh Tùng Vân nhận lấy thanh đao. Sau khi kiểm tra, sắc mặt hắn trở nên nặng nề. Đinh sư huynh, tìm Mục Thiên Phong đập thình thịch, còn nhanh hơn cả lúc chiến đấu. Đinh Tùng Vân vẫn im lặng, ánh mắt nhìn Mục Thiên Phong đầy thâm ý. Tống Thanh Trúc không nhịn được, trực tiếp vung kiếm đâm tới. Đinh Tùng Vân né tránh, lúc này mới chua chát giải thích. Đao của ngươi không có vấn đề gì, nếu ta không nhìn nhầm, thì đây là một món vũ khí có thể trưởng thành. Ngươi hiện đang ở Kim Đan Kỳ, vũ khí của ngươi cũng theo đó mà tiến cấp, trở thành chuyên dụng cho Kim Đan Kỳ. Bây giờ chỉ là đang tiến hóa, ngươi không nên quấy rầy hắn, chỉ cần chuẩn bị nhiều linh thạch cho hắn là được. Nói xong, Đinh Tùng Vân tiếc nuối thở dài, sao không phải là đao của ta chứ? Thẩm Tịnh nằm trên bàn đá giả chết, khóe miệng giật giật. Nhìn sang Mục Thiên Phong, người vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo sao, y cứ thấy người mình ngứa ngáy. Hóa ra là đang tiến cấp, nhưng vốn đã là thần khí rồi, vẫn còn có thể thăng cấp sao? Chẳng phải có chốt bắc à, đây không phải bắc. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Thẩm Tịnh giật mình, theo phản xạ nhìn quanh. Đừng tìm, là ta đây, tác giả của quyển sách này. Mẹ nó, hóa ra là ngươi. Thẩm Tịnh lập tức lên tinh thần. Bắt đầu mắng chửi, mà lại mắng rất có lý lẽ, bằng chứng đầy đủ, khiến người ta khó lòng phản bác. Giọng nói lạ kia cũng là kẻ cứng đầu, lập tức phản biện. Nam chính vất vả tu luyện, quên tắm thì làm sao nào? Chẳng phải rất bình thường sao? Bình thường, Thẩm Tịnh cười tức giận. Người nhìn mấy bộ tiểu thuyết tu chân khác xem, nam chính nào không phải anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, sạch sẽ thơm tho. Giọng nói lạ kia khựng lại. Im lặng mấy giây, sau đó chọn cách truyền chủ đề. Ta nổi hứng mới đến xem ngươi một chút, vừa hay ngươi lên tiếng, ta trả lời thì sao nào? Thần khí là thần khí, thăng cấp là thăng cấp, hai cái này có thể đồng thời xảy ra. Chẳng lẽ ngươi chưa học về giao tập à? Thẩm Tịnh tức đến bốc hỏa, chửi y thế nào cũng được, nhưng dám chê điểm số của y thì không được. Hai người lập tức lao vào tranh luận kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân đao không ngừng rung động, linh khí xung quanh hội tụ, đổ xuống thân đao. Lớp vỏ đen trên đao dần rạn nứt, để lộ lớp trong màu xanh nhạt. Mục Thiên Phong nhìn chằm chằm vào đao, nhíu chặt mày. Đinh sư huynh, đây cũng là bình thường. Đinh Tùng Vân cũng chưa từng thấy trường hợp này, không tự tin đáp. Chắc là bình thường, lớp vỏ bên ngoài từng chút rơi xuống, Thẩm Tịnh vẫn không có cảm giác gì. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc đại chiến 300 hiệp với cái tên tác giả đáng ghét này. Giọng nói lạ kia cãi không lại Thẩm Tịnh, đành lùi mất, trước khi đi còn để lại một câu. Tùy ngươi, dù sao cũng không được bôi nhọ tiểu thuyết của ta. Thẩm Tịnh nghẹn lời, bực tức đến tận họng nhưng không thể nuốt xuống, gọi vài tiếng cũng không ai đáp, đành quay về thực tại. Lớp vỏ đen trên thân đao hoàn toàn bong ra, một luồng ánh sáng vàng chiếu rọi lên y, ấm áp dễ chịu. Từ từ chữa lành những vết xước nhỏ trên đao. Đã không sao nữa rồi. Đinh Tùng Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu đao mà còn không có động tĩnh, hắn chắc chắn sẽ bị hai người bên cạnh chừng chết bằng ánh mắt. Mục Thiên Phong ôm đao, nắm chặt chuôi, cảm ơn hai người. Tống Thanh Trúc là dì họ của Mục Thiên Phong, rất tự nhiên nhận lời cảm ơn, nhưng Đinh Tùng Vân thì hơi mất tự nhiên. Hắn lục lọi trong túi, lấy ra một bình đan dược. Đây là đan dược củng cố tu vi, lúc rảnh thì dùng thử. Mục Thiên Phong không khách sáo, chắp tay cảm ơn, đa tạ Đinh sư huynh. Tống Thanh Trúc cũng tặng quà, nhưng là tặng cho Thẩm Tịnh. Một chiếc vỏ đao tinh xảo, Mục Thiên Phong nhận lấy quà, nhưng không lập tức tra đao vào vỏ, chỉ nhìn Tống Thanh Trúc. Đa tạ sư tỷ, trời cũng đã khuya, Tống Thanh Trúc bảo Mục Thiên Phong ở lại củng cố tu vi. Đinh Tùng Vân cũng lưu lại, làm bạn luyện tập với Tống Thanh Trúc. Ngày quyết đấu giữa Trương Cung và Mục Thiên Phong sắp đến. Mặc dù chỉ là trận đấu giữa hai đệ tử ngoại môn, nhưng một bên là dòng chính của nhà họ Trương, một bên là nhân tài được sư tỷ nội môn xem trọng, trận chiến này vẫn có vài phần đáng xem. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn mở hẳn một sòng cược. Gần đây, Trương Cung không hề xuất hiện, hắn luôn bế quan tu luyện, chuẩn bị cho một trận chiến ra trò để cho Mục Thiên Phong biết tay. Để chắc chắn Mục Thiên Phong không thể thắng, hắn còn cố tình tiết lộ chuyện pháp khí thần khí cho anh ruột của mình. Đệ tử thủ tịch của Thái Sơn Tiên Tông, một trong những tông môn hàng đầu giới tu chân. Vì món thần khí này, anh hắn đã cho hắn vài món pháp bảo, thậm chí còn quyết định đích thân ra tay giúp đỡ. Có lời hứa của anh ruột, Trương Cung yên tâm không ít, còn đặc biệt tìm người loan tin về trận chiến giữa hắn và Mục Thiên Phong, thả ra lời lẽ kiêu ngạo. Chỉ cần Trương Cung ta còn ở đây một ngày, Mục Thiên Phong đừng hòng bước chân vào nội môn. Hắn muốn khiến Mục Thiên Phong mất hết thể diện, sau đó ngoan ngoãn giao ra thần khí. Trương Cung coi Mục Thiên Phong là kẻ thù cả đời, nhưng Mục Thiên Phong lại chẳng hề để tâm đến trận chiến sắp tới. So với đấu trí đấu dũng với người khác, tu luyện quan trọng hơn nhiều. Mục Thiên Phong cầm con dao găm, bình thản nhìn người đang bận rộn trước mặt. Thẩm Tịnh mặc một bộ trang phục gọn gàng, vòng eo thon nhỏ, tay chân dài, nhìn qua chính là một người rất thích hợp luyện đao. Mà giờ đây, người này lại đang giúp Mục Thiên Phong thu dọn trang bị. Ngày mai chính là ngày quyết chiến với Trương Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, Mục Thiên Phong là nam chính, Thẩm Tịnh không cần lo lắng về sự an toàn của hắn. Nhưng Thẩm Tịnh vẫn không kìm được cảm giác bất an, hắn chắc chắn tên pháo hôi kia sẽ giở trò bỉ ổi. Ta mang theo một con dao găm là đủ rồi. Mục Thiên Phong đứng yên như khúc gỗ, dõi theo Thẩm Tịnh bận rộn. Cái miệng vụng về của hắn chỉ biết dùng hành động để thể hiện sức mạnh của mình. Giống như một con sư tử đực trên thảo nguyên đang săn mồi. Thẩm Tịnh biết nam chính rất lợi hại, nhưng hắn từ trước đến nay chưa từng đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Ném Mục Thiên Phong sang một bên, Thẩm Tịnh cầm lấy vài món ám khí do chính mình rèn, nhét vào trong áo. Sau đó lại lấy ra một lọ đan dược, cất vào bên còn lại. Bận rộn hệt như đang chuẩn bị hành trang cho đứa con ruột nghịch ngợm trong nhà. Lần đầu tiên chưa chính thức làm phụ huynh, Thẩm Tịnh đã thấm thía nỗi vất vả khi làm cha mẹ. Hắn quyết định, sau khi trở về, việc đầu tiên chính là đi thăm bố mẹ. Mục Thiên Phong cũng không phải hoàn toàn không có EQ, hắn đặc biệt bưng một chậu nước, chủ động dọn dẹp động phủ. Thẩm Tịnh thấy vậy, vô cùng hài lòng. Hắn nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong, khóe miệng hơi nhếch lên. Cố lên, Mục Thiên Phong không cười, cằm hơi nhấc cao, ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Tịnh. Ta sẽ thắng, Thẩm Tịnh nhận lấy khăn tay Mục Thiên Phong đưa qua, lau tay, rồi giơ nắm đấm lên chạm vào tay hắn. Hai nắm tay với khớp xương rõ ràng, kích cỡ hơi chênh lệch chạm vào nhau. Hừ, Thẩm Tịnh đột nhiên bật cười, đôi mắt cong cong, nhìn Mục Thiên Phong. Ta tin ngươi, nhất định phải thắng đấy, dù sao cũng là tên pháo hôi đầu tiên gặp được. Phải thắng cho thật đẹp mới được. Cách chương.